Trường sinh bất tử chi ta là đế tuấn. Chương 8, thu phục các tộc, gocchuyenaudio.com. Ngày 15 tháng 8 hôm nay Kim Kê tộc đặc biệt náo nhiệt vì hôm nay là ngày mà Thiên Kê tộc trưởng thỉnh mời 10 vị tộc trưởng của các tộc khác tới cùng bàn đại sự. Lúc này trong đại điện của Kim Kê tộc đang có 10 người ngồi, đột nhiên một tráng hán nhìn về vị trí chủ tọa lên tiếng: "Thiên Kê, thật ra hôm nay ngươi gọi bọn ta đến là có chuyện gì? Ta không tin chỉ vì ngươi muốn báo thù." Thiên Kê nghe vậy liền nói: "Hùng Thiên, thật ra hôm nay người mời các ngươi đến không phải ta mà là đại nhân nhà ta." Chấm, Hùng Thiên nghe vậy liền tỏ vẻ kinh hãi. "Đại nhân nhà ngươi hắn là ai?" "Chính là ta." Bỗng lúc này từ sau đại điện bước ra một thân ảnh mặc hoàng bào. Hùng Thiên thấy vậy liền quát: "Ngươi là ai?" Nhân ảnh mặc hoàng bào kia khẽ cười nói: "Ta danh Đế Tuấn, nhưng ta càng hy vọng ngươi gọi ta là Vương." Hùng Thiên nghe vậy cười lạnh một tiếng: "Vương, để ta xem kẻ cuồng vọng như ngươi có tư cách gì xưng Vương." Nói rồi lập tức tung ra một trường cương về phía hắn. Đế Tuấn thấy vậy chỉ vung tay lên, một cái trường cương lập tức tan biến, đồng thời lúc này trên ngực Hùng Thiên cũng đột một xuất hiện 5 dấu trường ấn. Hắn còn chưa hết bàng hoàng thì đột nhiên phát hiện Đế Tuấn xuất hiện trước mặt mình. Đế Tuấn lạnh lùng nói: "Ngươi có 2 lựa chọn, thứ nhất thần phục ta, thứ hai bị ta luyện thành khôi lỗi." Hùng Thiên nghe vậy chỉ quát lạnh một tiếng: "Thiên đạo các vị, chúng ta cùng lên giết chết hắn." Nói xong hắn thân hợp thiên đạo tấn công Đế Tuấn. 9 người còn lại thấy vậy cũng hợp thiên đạo xuất trường về phía Đế Tuấn. Đế Tuấn thấy cảnh này cũng chỉ khinh thường nhìn Hùng Thiên một cái. "Xem ra ngươi lựa chọn cái thứ hai được, ta cho ngươi toại nguyện Kim Ô Đế Hoàng quyền thập dương phần thiên." Chỉ thấy từ trong tay Đế Tuấn bắn ra 10 cột lửa về phía 10 đạo trường cương. Trong lúc này Đế Tuấn cũng đột nhiên xuất hiện trước mặt Hùng Thiên, hắn lộ ra nụ cười tà nói: "Luyện thần." Chỉ thấy hai mắt hắn bắn ra 2 luồng lục quang thẳng vào mắt Hùng Thiên, làm hắn co quắp lại dãy rùa một chút rồi lại đứng yên như tượng đá. 9 người còn lại thấy Đế Tuấn chớp mắt đã giải quyết xong Hùng Thiên thì không hẹn cùng quay đầu bỏ chạy, nhưng vừa ra tới cửa thì đột nhiên bị một kết giới rực lửa cản lại. Lúc này Đế Tuấn dẫn theo Thiên Kê và Khôi Lỗi Hùng Thiên thong dong bước lại gần. Đế Tuấn chậm rãi nói: "Các ngươi có 2 lựa chọn, thần phục hoặc giống như hắn." 9 người nghe xong nhìn nhau một chút, đột nhiên một thanh niên nam tử bước ra nói: "Tiểu nhân Bàn Xà nguyện dẫn xà tộc quy thuận đại nhân, mong đại nhân thu nạp." Có người dẫn đầu 8 người kia cũng lần lượt nói: "Tiểu nhân Hoàng Báo nguyện dẫn báo tộc quy thuận đại nhân." "Tiểu nhân Bạo Hổ nguyện dẫn hổ tộc quy thuận đại nhân." "Tiểu nhân Đại Tượng nguyện dẫn theo tượng tộc quy thuận đại nhân." "Tiểu nhân Lý Ngạc nguyện dẫn ngạc tộc quy thuận đại nhân." Đế Tuấn nghe xong cười nói: "Các ngươi đều là người thông minh, có điều để chắc chắn ta hy vọng có thể cùng các ngươi ký kết yêu cấm." "Cái gì yêu cấm?" 9 người nghe xong đều biến sắc, vì yêu cấm cũng giống như chủ tớ khế ước của nhân loại vậy, một khi chủ nhân muốn tôi tớ chết thì tôi tớ tuyệt đối không có đường sống. Quan trọng hơn, muốn ký kết yêu cấm thì lực lượng huyết mạch của một bên phải hơn hẳn bên còn lại. Thấy sắc mặt của bọn chúng, Đế Tuấn từ từ nói: "Sao hả, các ngươi không muốn vậy thì ta cũng không ép." gocchuyenaudio.com. 9 người nghe vậy vội nói: "Không không, chúng tiểu nhân nguyện ý, vậy thì tốt, buông ra của các ngươi tâm khóa." "Vâng thưa đại nhân." Lập tức một huyền ảo phù văn xuất hiện trên trán 9 người rồi sau dung nhập vào mi tâm Đế Tuấn. Sau khi hoàn thành, Đế Tuấn nhìn lại 9 người rồi nói: "Rất tốt, bây giờ các ngươi đã là thuộc hạ của ta, 3 giờ ta có nhiệm vụ giao cho các ngươi đi làm, đó là trong 100 năm các ngươi hãy toàn lực thu lấy các thế lực dưới thánh đình." 9 người nghe vậy lập tức nói: "Vâng thưa đại nhân." "Được rồi, các ngươi lui ra đi." Đế Tuấn trầm giọng ra lệnh. Sau khi bọn chúng lui xuống, Đế Tuấn quay sang Thiên Kê nói: "Việc của ngươi là trong dòng 100 năm phải xa sáu xong một siêu cấp đại thành để làm đô thành cho ta." Chấm, thuộc hạ hiểu thưa đại nhân. Thiên Kê cung kính đáp. Cách chương.